Bát gia tái thế, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố của gã gia tài bạc tỷ, là đại gia hàng thật giá thật. Bố của Tôn Nhạc Dương ngay cả giấm của bố Trương, Từ Đằng còn chưa hít được. Anh Từ Đằng, anh định xử nó thế nào, Tôn Nhạc? Dương cung kính hỏi, chuyện này mày không cần lo, hai tay trong Từ Đằng cắm vào túi quần quay lưng, sải bước chân dài rời đi. Anh Hoang. Trần Đức vừa vào trường không bao lâu, Đàm Thu đã từ xa phi tới, mặt mày hớn hở. Anh Hoang, anh đoán, chúng phóc, thảo nào kích động như vậy, Trần Đức nhíu mày. Chắc tối qua hay lắm hả? Ha ha ha, tối qua đã lắm anh, con gái ở đó chịu chơi. Cực nghe Trần Đức nói vậy, Đàm Thu nhớ lại tối hôm qua. Lục Hoàn Kim gọi mấy cô nàng bốc lửa đến làm ấm giường cho cậu, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Nhưng mà không phải vì việc này mà tôi cười đâu, mà là con à Tô An Khê kia kìa, anh biết không, hôm nay à đến trường xin nghỉ, mồm sưng như mõm lợn ấy. Đàm Thu móc điện thoại, mở ảnh chụp ra. Hình này, tôi mới chụp lúc sáng đó. Trong ảnh, mồm Tô An Khê sưng vêu đỏ dựng lên. Hệt như hai khúc lạp xưởng treo trên miệng, trông cực kỳ lố. Việc này là đương nhiên, đêm qua à ăn và cũng đâu. Có ít, sáng nay giảng viên hỏi cô à bị làm sao, à nói tối qua đi đường bị ngã, ngoài A ra còn có cả đám lôi long đều xin nghỉ hết, không đứa nào đi học. Cứ nhớ lại nỗi nhục tối qua, rồi lại nhớ tới hậu quả của đám người đó, Đàm Thu hà hê vô cùng. Chúng nó vậy là đáng đời, Trần Đức lạnh nhạt đáp. Bọn lôi long mặc dù cũng gọi là có tiền, nhưng trước mặt Lục Hoán Kim và Phì Tứ căn bản chẳng là cái đinh gì. Anh Hoang, còn một việc tôi muốn nói, ánh mắt Đàm Thu thoáng chút rối rắm. Chuyện gì? Trương Từ Đằng đã trở lại, Đàm Thu nói. Rất lâu rồi, gã không có đi học, lần này trở lại, nghe nói. Hình như là, tìm anh đó, tìm tôi, Trần Đức cau mày. Tìm tôi làm quái gì? Tôi, có quen biết gì gã đâu. Anh Hoang, bởi vì anh dám công khai tuyên bố Tổng Ngữ Yên là vợ chưa cưới của anh nên đã chọc giận gã. Trước đây gã vẫn luôn theo đuổi Tống Ngữ Yên, hơn nữa. Quan trọng nhất chính là Tống Ngữ Yên cũng có chút cảm tình với gã, anh nói xem, gã không tìm anh thì tìm ai, tôi chẳng quản nổi. Ga Trần Đức không chút hứng thú, gã muốn tìm tôi cũng được thôi, tôi cũng muốn xem. Từ cậu ấm siêu dầu này châu bò cỡ nào, bố gã là Trương Thiên Dương, đứng thứ 5 trong hàng ngũ đại gia thành phố Tần, làm bên bất động sản. Đàm Thu nói, đó là đại gia hàng thật giá thật. Lục Hoán Kim hay Phì Tư tối qua e rằng trà là gì đối với ông. Ta đâu, anh Hoang à, anh phải cẩn thận đấy. Nhắc đến Trương Từ Đằng, Đàm Thu có hơi nao núng. Gã này trước đây từng làm nhục hành hạ cậu. Chính vì gã mà mấy năm nay Đàm Thu mới tự ti. Như vậy, nếu không có sự xuất hiện của Trần Đức thì không biết cậu còn tự ti, bị người khác bắt nạt đến bao giờ. Nhưng mà, thoát khỏi tự ti thì thế nào? Trương Từ Đằng vẫn là đỉnh núi mà cậu không thể vượt qua, nếu gặp phải trong Từ Đằng, dù muốn cho gã một trận, chỉ e chưa kịp đến gần đã bị đám vệ sĩ xô ra rồi. Sự thật cứ trêu người thế đấy. Đối với Trương Từ Đằng, cậu chỉ có nước bó tay. Trương Thiên Dương, đại gia đứng thứ 5 thành phố Tần, nghe thấy cái tên này, ánh mắt Trần Đức trở nên đăm chiêu, không ngờ Trương Từ Đằng lại là con trai ông ta. Còn nhớ 2 năm trước quen với Trương Thiên Dương, lúc đó ông ta đi đến trại giam của anh Trương Thiên Dương, lúc đó thân mang trọng bệnh, sắp chết đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nghe ai nói đến Sửu gia, bèn đến xin chữa bệnh. Sửu gia rất sắt đá, hoàn toàn không đếm xia đến ông. Ta, ông ta quỳ gối trước cửa phòng giam, khốn khổ van xin. Suốt 3 ngày 3 đêm, cách Trương